Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, thứ 311 chương ngự thư phòng cháy, là, nô tỳ này liền đi, Thúy Nha nói xong lời này. Liền cúi đầu liễm con ngươi, xoay người đi xuống chuẩn bị đi, Lạc Đông Đông ở nhìn thấy Thúy Nha đi xuống hậu, không khỏi một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ phương hướng. Chỉ thấy lúc này, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, trên trời ngôi sao một chút, kiểu nguyệt nhô lên cao, kia trắng tinh ánh trăng, nhu hòa bao phủ toàn bộ hoàng cung, có thể dùng toàn bộ hoàng cung, tăng thêm mấy phần đạo bất tận rung động, và thần bí, tĩnh tĩnh quan sát bên ngoài cảnh đêm, Lạc Đông Đông yên tĩnh hưởng thụ này dông tố tiến đến phía trước yên lặng. Nhưng mà, vừa lúc đó, một mặt đỏ tươi ánh lửa, đã từ từ ở cách đó không xa xuất hiện. Đã trễ thế này, là ai ở nơi đó châm lửa? Ngài, không đúng, lửa kia, đó là, cháy. Hơn nữa, ánh lửa phương hướng, thế nhưng ngự thư phòng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông cả người lập tức phút chốc theo ghế thượng ngồi dậy. Lập tức, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền rút lên hai chân. Hướng ngự thư phòng vội vã chạy đi, căn cứ Lạc Đông Đông hiểu biết, Dạ Quân Minh mỗi ngày lúc này, còn có thể ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đâu. Cũng không biết, Dạ Quân Minh hiện tại ra sao, có thể hay không còn đang trong ngự thư phòng mặt đi không được. Càng muốn, Lạc Đông Đông càng muốn tâm hoảng ý loạn, một lòng, chỉ kém không đề cổ họng, trong lòng lo lắng, Lạc Đông Đông cước bộ như bay. Chỉ là một cái nháy mắt, nàng người đã kinh đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Xa xa, nàng liền nhìn thấy bên này ánh lửa nổi lên bốn phía. Ngự thư phòng bên ngoài, càng hỗn loạn một mảnh. Phóng mắt nhìn đi, đều là những thứ ấy giúp lấy nước dập tắt lửa cung nhân các. Chỉ là, mặc kệ nàng thế nào tìm kiếm, đô tìm không được kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ là, Dạ Quân Minh hắn, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhói. Chỉ kém không hai mắt vừa lộn, ngất đi, vừa mới lúc này, Lạc Đông Đông nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức tiến lên, kéo người nọ ống tay áo. Hoàng hỏi vội, tiểu đức tử, hoàng thượng đâu, hoàng thượng hắn ở nơi nào? Nguyên bản chính chỉ huy cung nhân dập tắt lửa tiểu đức tử. Ở nhìn thấy có người kéo ống tay áo của hắn. Tính tình chính nóng này, chỉ là, khi thấy người đến là Lạc Đông Đông, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền khổ ha ha một khuôn mặt, ai thanh lo lắng nói, Thái hậu nương nương, hoàng thượng hắn, tiểu đức tử nói đến đây, đô sắp khóc lên, mặc dù, hắn cũng không nói đến cuối cùng lời, chỉ là, ngón tay của hắn, một chìa thẳng vào ngự thư phòng phương hướng, thấy vậy. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Toàn bộ thiên địa, đồ ở trước mặt nàng sập rớt. Thiên, Dạ Quân Minh hắn, còn ở bên trong, trong lòng chấn động, Lạc Đông Đông cả người đâu ngớ ngẩn. Chỉ là sinh suy nghĩ con ngươi, thẳng tắp nhìn chính đang không ngừng thiêu đốt ngự thư phòng. Chỉ thấy, trong ngự thư phòng mặt, hỏa thế cực đại, ngọn lửa không ngừng lan tràn, đem có thể đốt tất cả đô thiêu hủy. Nếu Dạ Quân Minh thực sự còn ở bên trong, như vậy hắn, khẳng định giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông cả người lập tức lảo đảo vài bộ, chỉ kém không mềm té trên mặt đất. May mắn bên cạnh cung nhân đúng lúc sam đỡ. Thái hậu nương nương, ngài không có sao chứ? Đỡ Thái hậu nương nương hồi cung đi. Bên tai không ngừng truyền đến cung nhân lo lắng thanh âm. Chỉ là... Lạc Đông Đông lại không thi để ý tới, bởi vì, nàng một lòng, lúc này đã sớm bay tới trong ngự thư phòng mặt, người kia trên người, vừa nghĩ tới, Dạ Quân Minh đã ẩn thân biển lửa, Lạc Đông Đông đau muốn chết, trong lòng bén đau, hình như vạn tiễn xuyên tâm bình thường, ngay sau đó, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy mũi đau xót, trước mắt một mảnh mông lung, kia óng ánh trong suốt nước mắt. Dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, một viên rớt xuống, nhuộm đầy hai gò má. Bất, Dạ Quân Minh, ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Lạc Đông Đông thì thào tự nói. Cuối cùng, đầu óc nóng lên, cũng không quản nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy, nàng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Dạ Quân Minh Tử. Cho dù chết, nàng cũng phải tìm đến hắn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông càng lập tức đẩy ra mọi người. Điên cũng tựa như, hướng phía trong ngự thư phòng mặt vọt tiến vào. Bên ngoài cung nhân thấy vậy, nhao nhao sợ ngây người. A, Thái hậu nương nương vọt vào. Mau a, mau cứu hỏa a, ngoặc kép chấm chấm, mọi người ở đây kinh hô lúc. Sau một khắc, một đạo hân trường thân ảnh, càng theo cách đó không xa vọt tới. Một tay kéo lại trong đó kêu nha cung nhân. Liên Tiêu vội hỏi, vừa, các ngươi nói cái gì? Thái hậu nương nương nàng, vọt vào. Đối với nam tử Tiêu vội hỏi, bị kéo cung nhân trên mặt đầu tiên là sửng sốt, ngẩng đầu một trông người tới, lập tức mở miệng nói, đúng vậy, thừa tướng đại nhân, thái hậu nương nương nàng vọt vào, hỏa thế lớn như vậy, nên làm cái gì bây giờ a? Cung nhân vẻ mặt lo lắng, nhưng mà, lời của hắn vẫn không nói gì, chỉ thấy bên cạnh bạch y nam tử, thân hình chợt lóe. Cả người đã dường như cách huyền tên, vọt vào trong ngự thư phòng mặt. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng mặt, trời ạ, Dạ Quân Minh, ngươi đang ở đâu? Dạ Quân Minh, van cầu ngươi, ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may, Lạc Đông Đông vừa lái miệng gọi. Chỉ là, bên trong hỏa thế quá lớn, hơn nữa nóng quá, tượng cái hỏa lò tựa như, khói đen lại thật nhiều. Cho nên Lạc Đồng Đồng hô một hồi, cũng đã sặc được kêu không ra tiếng tới, kia một đôi bố đầy nước mắt lo lắng đôi mắt đẹp. Càng không ngừng nhìn quét bốn phía, chỉ là, trong ngự thư phòng mặt, trừ hỏa, còn là hỏa, có địa phương, còn sụp đổ, lại vẫn như cũ không giảm Dạ Quân Minh thân ảnh. Chẳng lẽ là, hắn đã, bất, sẽ không, Dạ Quân Minh hắn, sẽ không chết. Lạc Đông Đông không ngừng ở trong lòng cường điệu, lập tức, một tay mặt rơi nước mắt, một tay che miệng, phòng ngừa khói đặc hít vào phổi bên trong, cước bộ lại càng không từng nhàn rỗi, không ngừng tìm kiếm Dạ Quân Minh thân ảnh, chỉ là, nàng tìm đã lâu, đô tìm không được Dạ Quân Minh thân ảnh, hơn nữa, hỏa thế càng lúc càng lớn, nàng nếu không ra, có lẽ mình cũng hội táng thân biển lửa, chỉ là, nàng không cam lòng, nàng không muốn buông tha. Vừa nghĩ tới, Dạ Quân Minh có lẽ ngay mộ cái địa phương, thân hãm trong nguy hiểm, nàng chính là không yên lòng. Trong lòng suy nghĩ, cuối cùng, Lạc Đông Đông như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt đẹp đảo qua, lập tức rơi vào kia một mặt còn chưa có đốt tới trên giá sách mặt. Cái kia trên giá sách mặt bình hoa, chính là khai phòng tối cơ quan, có thể hay không? Dạ Quân Minh liền giấu ở phòng tối bên trong. Nghĩ đến đây cái khả năng tính. Lạc Đông Đông liền ôm hy vọng. Hướng phía cái kia giá sách đi đến. Sau đó, một tay đem kia thanh hoa bình sứ vung lên. Theo kia thanh hoa bình sứ nghiêng đảo. Bên cạnh liền lập tức chuyển đến. Rầm rầm âm thanh âm ni nguyên bản không ngờ như thế giá sách. Lập tức từ đó gian tách ra. Thấy vậy. Lạc Đông Đông nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác. Liền lập tức vọt vào phòng tối bên trong. Phòng tối bên trong, đầu tiên là một thật dài thông đạo. Dù cho bên ngoài cháy, cũng sẽ không đốt đến nơi đây tới. Nghĩ đến, nếu như Dạ Quân Minh đang ở bên trong, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chỉ là, hắn thực sự có ở bên trong không? Trong lòng lo lắng bất an, Lạc Đông Đông lập tức bước đi cước bộ. Rất nhanh chạy qua kia thật dài thông đạo. Sau đó, một phòng nhỏ, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Còn có, kia thân ảnh quen thuộc, cũng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Hết chương.